Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2713, chương 2714, còn sống. Thất đệ, thất ta, trong một sát na, Ly Liêm cùng cổ thánh thần Long Vương đều là sắc mặt đột biến. Kìm lòng không được kinh hô lối ra, vừa rồi cái kia một tiếng đạo âm, là như vậy chân thật. Giống như là thật sự bình thường, lại để cho người khó tránh khỏi chịu kinh hãi. Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy quái dị, ánh mắt ngưng trọng hướng phía trước nhìn lại. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng ngập trời tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ Long Đảo. Cùng lúc đó, Thanh Lâm, Ly Liêu cùng cổ thánh thần Long Vương đều là chứng kiến. Có một đầu màu đen trường long, trường cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, đột ngột tự phía trước trong mây mù xuất hiện, thanh thế to lớn, kinh người vô cùng. Đây là thất đệ lưu ở nơi đây một đám ấn ký, cũng không phải là chính thức thất đệ. Thấy vậy hình ảnh, Ly Long không khỏi chịu một hồi phiền muộn. Vừa rồi trong một sát na, hắn và cổ thánh thần Long Vương đều tưởng lầm là tổ long con thứ bảy tái hiện rồi. Đều là rất cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tình huống bây giờ được chứng thực. Hai người tránh không được một hồi thất lạc. Tổ long con thứ bảy, hoàn toàn chính xác thật là đã mất đi rồi. Mặc dù khó có thể tiếp nhận, cũng là không thể không tiếp nhận sự thật này. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là khó tránh khỏi chịu thất lạc. Tổ long sinh cửu tử, hắn con thứ bảy là Trúc Long, chính là cửu tử thần long trung chiến lực kẻ cao nhất. Nghe nói hắn mở mắt được gọi là ban ngày, nhắm mắt được gọi là đêm tối, thổi hơi được gọi là sáng sủa ngày mùa hè, hấp khí được gọi là tùm đông lâm. Hắn lại còn vô cùng siêu nhiên chiến lực cùng thực lực, từng được xưng là thủy tổ long thần thứ hai. Tất cả đại bản đồ bên trong, từng truyền lưu lấy vô số về Trúc Long truyền thuyết, vô số người nghiễm nhiên đưa hắn cho tôn sùng là thần minh. Quanh năm cung phụng, một nhân vật như vậy, nếu là hiện tại còn sống, thật đúng sẽ khiến tất cả đại bản đồ thiên chi hoành động. Lại để cho vô số người điên cuồng, tổ long con thứ bảy, thần thông vô hạn, chiến lực vô hạn. Tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết. Đây cũng là Thanh Lâm đến vậy về sau một mực lòng mang kính sợ nguyên nhân. Thất ca đã qua đời, hắn tu hành chi địa lại hoàn hảo bảo tồn xuống dưới. Tiểu sư đệ, nơi đây có một mảnh tiên vẫn chi địa, chính là năm đó phụ thân dùng lớn lao pháp lực đưa đến. Có lớn lao áp lực, ở trong đó tu hành có thể cho ngươi thực lực đạt được lớn nhất hạn độ ngưng luyện. Cổ thánh thần Long Vương vốn là một hồi thổn thức, sau đó mang theo Thanh Lâm hiểu rõ nơi đây một trong cát. Năm đó hắn và Ly Long cũng không từng đã tới cái này phiến thần đảo, lại đối với cái này địa có nhất định được hiểu rõ. Tổ long con thứ bảy Trúc Long sở dĩ có thể ở tổ long cửu tử chính giữa chiến lực vị cư thứ nhất cùng một mảnh kia tiên vẫn chi địa, là phân không mở đích thế cục. Một mảnh kia mật địa từng vẫn lạc qua chân tiên, có chân tiên chi huyết rơi tại đại địa phía trên, lại để cho một mảnh kia mật địa có không cách nào tưởng tượng tiên đạo uy áp. Năm đó Trúc Long như vậy đỉnh lấy áp lực như vậy đi tới tuyệt đỉnh, Thanh Lâm cũng là lần đầu tiên nghe thấy tiên vẫn chi địa. Bất quá đối với này, hắn tất nhiên là một hồi cảm kích. Hắn thể nội thế giới bên trong đích vạn đạo sơn, tuy có vạn đạo, càng có gấp trăm lần tại ngoại giới thời gian lưu tốc, nhưng lại áp lực chưa đủ. Chỉ có áp lực, mới có thể sinh ra động lực. Thanh Lâm hiện tại sở muốn không phải một đường hát vang tiến mạnh, tiến quân thánh vương đại cảnh, mà là muốn đầm trụ cột, ngưng luyện thực lực. Bởi vậy, một chỗ áp lực vượt quá tưởng tượng mật địa, đối với hắn mà nói di đủ chân quý. Ba người vừa nói, một bên đi về phía trước, cái này một tòa long đảo thật sự rất lớn, bọn hắn đi rất xa khoảng cách, cũng như trước chỉ là tại biên giới khu vực hoạt động. Bất quá theo đi về phía trước, Thanh Lâm lại cảm thấy vô cùng tràn đầy linh khí mênh mông cuồn cuộn, lại để cho hắn đặt mình trong đó, đều có một loại rong chơi tứ tứ cảm giác. Rất cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cũng tại lúc này, Ly Long không khỏi chịu nhíu mày. Hắn một bà nhấc lên cách đó không xa một mảnh lá cây. Ở phía trên rõ ràng phát hiện một giọt huyết. Một giọt huyết, có rất là dày đặc huyết tinh chi khí, như trước chưa từng ngưng kết. Cái này chứng minh, cái này một giọt huyết, chính là mới lạ, là không lâu mới nhỏ lúc này. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều là không khỏi chịu nhíu mày. Cái này đoạn trong năm tháng, hẳn là có người công phá nơi đây đại trận, tiến nhập thất ca tu hành chi địa. Không có khả năng, cái này phiến thần trên đảo, có vẫn tiên đại trận thủ hộ, là được ta và ngươi năm đó trạng thái toàn thịnh xuống ở đây. Cũng không thể đem chi phá vỡ, bên ngoài cái kia chút ít lính tôm tướng cua, bọn hắn không có thực lực như vậy. Ly Long cau mày, càng thêm mật thiết chú ý cái này một giọt huyết. Bất quá thông qua này, lại cũng không có thể phát hiện cái gì. Cái này một giọt huyết, làm như trải qua đặc thù nào đó xử lý, cũng không thể phát hiện là cái gì sinh linh lưu lại. Này sẽ là người nào có thể tiến vào nơi đây? Tuy nhiên bị thương đổ máu, lại đủ để thấy hắn không đơn giản. Cổ thánh thần Long Vương cũng là chau mày, không thể tưởng được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ đều là trong nội tâm tinh tường. Tổ Long cửu tử, mỗi một người tu hành chi địa, đều là vô cùng gặp may mắn. Dưới mắt, tại đây phát sinh chuyện như vậy, lại để cho người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là rất cảm thấy quái dị. Hắn theo sát hai vị tiền bối, hướng phía trước đi đến, hy vọng có thể tìm được càng nhiều nữa tin tức. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, rung trời tiếng long ngâm lần nữa vang lên. Cái kia một đầu màu đen đại long, lại một lần nữa xuất hiện, thanh thế to lớn, lại để cho người líu lưỡi. Trúc Long khí thế, không gì sánh kịp, ba người ánh mắt ngưng trọng đi về phía trước. Thời gian dần qua đi tới một mảnh khô cạn hồ nước trước. Trời ơi, đó là, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cổ thánh thần Long Vương là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Đang ở đó khô cạn hồ trên giường, một cái cực lớn long chảo ấn ký, thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia cực lớn dấu móng tay, rõ ràng có thể thấy được, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Cái này phiến hồ nước, là không lâu tài cán hạc. Cái này chứng minh, cái này dấu móng tay, cũng là không lâu lưu lại. Thanh Lâm nhanh chóng đối với tình huống làm ra phán đoán. Một loại khó có thể tin nghĩ cách, tự nhiên sinh ra tại trong lòng. Ly Long lại một lời không nói. Không có tùy tiện làm ra quyết đoán, bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, đi tới một mảnh vách đá phía trước, cũng tại cái kia trên vách đá dựng đứng, lại một lần nữa gặp được rõ ràng vết cào. Đây là, cái này đồng dạng là không lâu mới lưu lại. Cổ thánh thần Long Vương kinh hãi, đã có cùng Thanh Lâm đồng dạng nghĩ cách, bất quá bọn hắn như trước không có tùy tiện dễ tin. Mà là tiếp tục đi về phía trước, núi đường về chuyển, ba người tại dãy núi rừng rậm tầm đó ghé qua, lại là đi tới một tòa núi lớn phía trước. Một tòa núi lớn, khí thế rộng rãi, xuyên thẳng cao thiên, lại bị người từ trung gian bổ ra. Bóng loáng vách núi, bạo lộ trong không khí. Mau nhìn, chỗ đó có chữ viết. Theo Thanh Lâm một tiếng thét kinh hãi lối ra. Ly Liệp cùng cổ thánh thần Long Vương đều là hướng phía trước nhìn lại. Không ngờ chứng kiến, Trúc Long chính gốc, bốn chữ. Đại đạo chi khí tràn ngập, vô cùng sợ nhân tâm thần. Một chuyến ba người, đều là kiến thức uyên bác. Bọn hắn một lập tức ra, cái kia bốn cái tranh sắt ngân, móc, câu chữ to, viết thời gian cũng không dài. Chẳng lẽ nói, thất đệ Trúc Long hắn, rõ ràng thật sự còn sống. Cái này một cái chớp mắt, Ly Long cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Nói ra cùng Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đồng dạng nghĩ cách. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.